Mối tình đầu của thiếu úy, chương 77, góc truyện audio.com. Anh muốn ở cùng Phó Sùng một lát, nhớ mùi vị cô nhóc này, mấy ngày nay đi theo Phó Sùng một chỗ, cô nhóc này huấn luyện mệt mỏi cũng không dễ nói chuyện, thật ngốc que. Phó Sùng nghe lời Đường Giật nói, ngược lại không nói gì, khóe miệng nhếch lên khẽ cười, trước mắt bao nhiêu người, theo Đường Giật cùng rời đi ôm Phó Sùng ra khỏi câu lạc bộ, đến xe Jeep, Đường Giật đặt Phó Sùng bên ghế lái, mình xoay người nhảy lên ghế phụ thuận tay đóng cửa, Phó Sùng cho xe chạy, nhìn Đường Giật. Anh, mình đi đâu? Giờ phút này Phó Sùng nhiều thêm mấy phần ngọt ngào, trong mắt cũng mềm mại, Đường Giật nhìn về phía trước. Đi nhà anh thôi, giọng nói thản nhiên thốt ra, Đường Giật nhắm mắt lại, nghe âm nhạc trong xe, Phó Sùng đạp cần ga, rời khỏi câu lạc bộ, lái xe thẳng đến Đại Việt, giờ này cũng không sớm. Ngược lại không đông đúc như trước, Phó Sùng lái xe rất nhanh, giống như ngày thường. Thời gian không bao lâu, hai người đã đến Đại Việt, xe lái thẳng vào trong Đại Việt, đến nhà Đường Giật, đến cửa nhà Đường Giật, Phó Sùng dừng xe rất ổn, quay đầu đưa tay khẽ đẩy Đường Giật. Anh, đến nhà rồi, có thể dậy rồi. Đường Giật mở mắt ra, nhà ông nội ngay trước mắt, cả tòa nhà đều tối, chắc giờ này cha mẹ và ông cụ đều đã ngủ. Đi, xuống xe, Đường Giật mở cửa xuống xe trước, Phó Sùng cũng theo xuống xe, khóa xe lại, đi đến trước mặt Dayang Dan Lee Kweidon, Đường Giật ôm Phó Sùng, nhìn cô nhóc này ôm ngang lên đi tới nhà mình. Vào phòng, ngay cả đèn cũng chưa bật, Đường Giật đã để Phó Sùng xuống, cúi đầu hôn, hôn nồng nhiệt khiến hô hấp của Phó Sùng cũng trở nên dồn dập, tay ôm cổ Đường Giật không mở đèn cũng càng sợ ông cụ và cha mẹ phát hiện bắt quả tang, nhưng Đường Giật hoàn toàn không muốn buông Phó Sùng ra, cứ hôn như vậy, một đường đi về phòng, không rõ ai chủ động trước, áo khoác trên người đã rơi trên đất. Đến lầu 2 cửa phòng Đường Giật đưa tay mở cửa, tay ôm Phó Sùng nghiêng người đi vào, ngay sau đó xoay người ép Phó Sùng dán chặt lên cửa phòng, ngay sau đó đóng cửa lại, cả người bị Đường Giật giam cầm giữa cửa phòng và trong ngực. Đường Giật ngẩng đầu lên, hô hấp hơi không ổn định nhìn Phó Sùng, thuận tay bật đèn, dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Sùng ửng hồng, miệng cũng bị Đường Giật gặp sưng, cứ ngơ ngẩn nhìn Đường Giật như vậy. Sùng Nhi, em thật đẹp mắt. Khóe miệng Đường Giật nhếch lên, nhìn Phó Sùng trong mắt tràn đầy ham muốn giữ lấy nồng nặc, không đợi Phó Sùng mở miệng, Đường Giật đã cúi đầu hôn xuống lần nữa, chặn hô hấp trong miệng Phó Sùng lại. Một phen quấn quýt si mê, nằm ở trên giường, Đường Giật cũng hài lòng lật người, nằm bên cạnh Phó Sùng, thuận tay kéo Phó Sùng qua, Phó Sùng núp bên cạnh Đường Giật không nói gì, giống như vẫn chưa trở lại bình thường. Vợ anh đặc biệt yêu thích em, vẻ mặt Đường Giật đắc chí, Phó Sùng lườm Đường Giật. Biến em muốn tắm, mệt chết đi được. Cách chương.